cực phẩm cuồng thiếu, chương 782, đưa các ngươi ra đi. Góc truyện audio.com, chương 782, đưa các ngươi ra đi. Ở bề ngoài xem, Trừ Huyền Cơ là Diệp Phàm sư phụ, nhưng ở Diệp Phàm sâu trong nội tâm, Trừ Huyền Cơ vừa là sư phụ, vẫn là phụ thân, thậm chí còn đảm nhiệm mấy phần mẫu thân nhân vật. Là Trừ Huyền Cơ một tay đem hắn mang lớn, dạy dỗ hắn một thân bản lĩnh, để hắn học được làm sao làm người, làm sao sinh tồn. Nếu như nói Diệp Phàm ở trên đời này quan tâm nhất một người, vậy tuyệt đối là Trừ Huyền Cơ. Đối với Diệp Phàm mà nói, Trừ Huyền Cơ tu vi bị hao tổn là hắn một cái tâm bệnh. Vì có thể làm cho Trừ Huyền Cơ khôi phục thực lực, hắn đầu tiên là đem Cửu Thiên Huyền Công, cùng Phi Kiếm Thuật, hai môn đến từ huyền giới đỉnh cấp tuyệt học báo cho Trừ Huyền Cơ, sau đó ở châu Úc Đại Lục được linh dược, linh đào cùng thiên địa nguyên dịch sau, không chút suy nghĩ, đều muốn toàn bộ cho Trừ Huyền Cơ, để Trừ Huyền Cơ khôi phục thực lực. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể để Trừ Huyền Cơ khôi phục thực lực hiện ra đỉnh cao nhất, dù cho lên núi đao, xuống biển lửa cũng không chối từ. Mà vào giờ phút này, hư vô đạo nhưng trước mặt mọi người chế nhạo Trừ Huyền Cơ tu vi bị hao tổn, thậm chí còn nhục nhã Trừ Huyền Cơ bị trở thành phế nhân, mà lại nói khoác không biết ngượng nói phải làm Trừ Huyền Cơ đánh giết Diệp Phàm. Tất cả những thứ này, để Diệp Phàm triệt để nổi giận. Tức giận hắn, trước tiên thôi thúc phi hành toa, bay lên trời, lược đến không trung, cả người sát ý tràn ngập. Thời khắc này, hắn đối với hư vô đạo sát cơ trước nay chưa từng có mãnh liệt. Cảm giác kia coi như hư vô đạo chạy trốn, tới chân trời góc biển cũng phải đem hư vô đạo đánh giết. Ngươi đây là ở không nhìn sự tồn tại của ta sao? Chợt không chờ hư vô đạo đáp lại, Tá La trước tiên tức giận. Trước hắn nhiều lần mở miệng chặn đánh giết Diệp Phàm trước sau đối với hắn hờ hững, giờ khắc này nhưng là muốn cùng hư vô đạo động thủ, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hư vô đạo, mọi việc có cái tới trước tới sau trình tự, ngươi là cái cuối cùng đến. Muốn động thủ còn chưa tới phiên ngươi. Ma Hà cũng lên tiếng, hắn một lòng một dạ chặn đánh giết Diệp Phàm, cọ rửa Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò mang cho Thiên Trúc Liên Minh giới tu luyện sỉ nhục. Không sai, muốn ra tay cũng là chúng ta xuất thủ trước. Pháp Nhĩ nói, dưới chân cổ lão chiến thuyền lóe lên, liền xuất hiện ở hư vô đạo phía trước, không cho hư vô đạo cơ hội xuất thủ. Trận này săn bắn trò chơi càng ngày càng thú vị, ta nhất định phải tham gia. An Đức Liệt rất hứng thú mà nhìn Diệp Phàm, cho thấy chính mình thái độ, hắn cũng không muốn đem săn bắn Diệp Phàm cơ hội nhường cho người khác. Chư vị, các ngươi lầm một chuyện, hiện tại không phải ta vội vã ra tay giết hắn, mà là hắn muốn tìm chết khiêu chiến ta. Chấm, đối mặt Diệp Phàm chủ động xuất chiến. Hư vô đạo cũng là động nồng nặc sát cơ, vốn định trực tiếp ra tay đánh giết Diệp Phàm, giờ khắc này thấy Tá La, Ma Ha, Pháp Nhĩ cùng An Đức Liệt bốn người ngăn cản, lập tức lạnh lùng nói, các ngươi không muốn theo ta cướp, chờ ta giết hắn, nếu có người muốn chiến, ta tiếp tới cùng. Hung hăng, thời khắc này, hư vô đạo biểu hiện cực kỳ hung hăng. Không chỉ đem Diệp Phàm xem là một kẻ đã chết hơn nữa hoàn toàn. Không sợ cùng bất kỳ một tên thiên tài tuyệt thế một trận chiến. Trong lúc nhất thời, năm tên thiên tài tuyệt thế, lần thứ hai vì tranh cướp kích cơ hội giết Diệp Phàm mà đối lập. Chư vị, nếu đại gia đều muốn đánh giết Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử, vậy không bằng chúng ta đến cái công bằng cạnh tranh. Thấy cảnh này, An Đông trong lòng hơi động, đột nhiên thôi thúc phi hành võ kỹ. Cường khí cánh chim chấn động, vọt đến mọi người trong lúc đó, mở miệng nói rằng. Công bằng cạnh tranh, An Đức Liệt bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, làm sao cái công bằng cạnh tranh pháp? Bá bá bá bá bá bá, An Đức Liệt hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Cái khác vài tên thiên tài tuyệt thế của người phía dưới quần dồn dập đưa mắt tìm đến phía An Đông. Thậm chí, liền ngay cả Diệp, Phàm cũng là không có nóng lòng ra tay, mà là chờ đợi An Đông mặt sau. Các ngươi hẳn phải biết lần này tiềm thần bảng giải thi đấu quy tắc sửa lại. Dưới con mắt mọi người, An Đông nói ra ý nghĩ của chính mình, dĩ vãng tiềm thần bảng giải thi đấu chia làm cuộc thi xếp hạng cùng võ đài tái, cuộc thi xếp hạng 10 người đứng đầu tuyển thủ tham gia võ đài tái cuối cùng sắp xếp ra thứ tự. Mà lần này tiềm thần bảng giải thi đấu thì lại không có võ đài tái. Cuộc thi xếp hạng sau khi 10 người đứng đầu dự thi tuyển thủ sẽ bị đưa vào Bắc Hải Thánh Địa Trung Cực Thí Luyện Thánh Địa. Trung cực nơi tập luyện không chỉ so với cuộc thi xếp hạng nơi tập luyện độ nguy hiểm gia tăng thật lớn, hơn nữa dự thi tuyển thủ lẫn nhau có thể tiến hành công kích thậm chí tiến hành liều mạng tranh đấu. Cái gì, An Đông vừa, dứt lời, liền gây nên một tràng thốt lên, kinh ngạc thốt lên người, đều là đối với tiềm thần bảng giải thi đấu cùng Bắc Hải Thánh Địa có hiểu biết người. Bọn họ cũng đều biết tiềm thần bảng giải thi đấu cuộc thi xếp hạng là ở Bắc Hải trong Thánh Địa nơi tập luyện bên trong tiến hành. Cuộc thi xếp hạng nơi tập luyện bên trong ủng có vô số đếm không hết dị thú thực lực bất nhất, có tương đương với nhân loại người tu luyện tiên thiên cảnh dị thú, cũng có tương đương với nhân loại người tu luyện cấp thấp chiến thần cảnh dị thú. Dự thi tuyển thủ căn cứ đánh giết dị thú mạnh yếu, số lượng thu được điểm cuối cùng căn cứ điểm xếp hạng. Ở toàn bộ trong quá trình, dự thi tuyển thủ là không thể lẫn nhau tiến hành công kích. Nói chính xác, cuộc thi xếp hạng nơi tập luyện bên trong có không tên quy tắc dự thi. Tuyển thủ công kích lẫn nhau vô hiệu, không cách nào thương tổn được đối phương, duy có dị thú mới có thể kích thương thậm chí giết chết dự thi tuyển thủ. Ta chỉ nghe nói, thứ hai nơi tập luyện bên trong dị thú rất mạnh, yếu nhất đều là cấp thấp chiến thần cảnh, nhưng không biết dự thi tuyển thủ có thể công kích lẫn nhau, chém giết. Ngay khi trong hẻm núi những kia biết tiềm thần bảng giải thi đấu cùng Bắc Hải trong thánh địa mặc người kinh ngạc thốt lên đồng thời, An Đức Liệt nhíu nhíu mày nói, An Đông, ngươi vừa nãy nói tới là thật sự sao? Ngươi là từ nơi nào được tin tức? Tự nhiên là thật sự. An Đông gật đầu nói, các ngươi sở dĩ không biết là bởi vì tin tức này cũng là vừa lưu truyền tới. Ân, là chiến thần minh các ủy viên đang tán gẫu thời điểm nói ra, ta tộc nhân đúng lúc đem tin tức báo cho ta. Hóa ra là, như vậy à, An Đức Liệt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lần này tiềm thần bảng giải thi đấu chủ sự Phương mặc dù là chiến thần minh, nhưng Lạc Khắc gia tộc là chủ yếu tham gia Phương, phụ trách tiếp đón đến từ toàn cầu các nơi cường giả. Những cường giả kia đều là chiến thần minh thành viên, hơn nữa thực lực đều ở cấp trung chiến thần trở lên. Mạnh nhất nhưng là An Đông trong miệng ủy viên, bọn họ đều là các đại người tu luyện liên minh cùng 6 đại cổ lão thần bí gia tộc người nắm quyền, yếu nhất người thực lực cũng đạt đến cấp cao chiến thần cảnh, như Viêm cùng 6 đại cổ lão thần bí gia tộc người nắm quyền, hết thảy đều là cao nhất chiến thần. Ta cảm thấy An Đông đề nghị này không sai, lấy tà hoàng đệ tử vừa nãy thể hiện ra thực lực hẳn là chỉ đứng sau chúng ta 6 người. Tiến vào 10 vị trí đầu, không có chút hồi hộp nào, sẽ cùng chúng ta cùng nhau tiến vào thứ hai nơi tập luyện. Chúng ta ở đánh giết dị thú đồng thời, đem tà hoàng đệ tử xem là con mồi, bằng bản lãnh của mình đánh giết coi như là ngoài ngạch cạnh tranh rồi. Bỗng nhiên tỉnh ngộ qua đi, An Đức Liệt mở miệng lần nữa. Đồng ý An Đông đề nghị, sau đó trùng Ma Ha, Pháp Nhĩ, Hư Vô Đạo cùng Tá La hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Xem ra hắn nhất định phải bị ta đánh chết rồi. Tá La một mặt ý cười, La Tư gia tộc tổ truyền tuyệt học cùng dị thú có liên quan lớn lao, trong đó có một môn công pháp đặc thù, có thể khóa chặt đối thủ khí tức dù cho đối phương lợi dụng pháp khí đều không thể che giấu. Hắn có thể dựa vào môn tuyệt kỹ này, trước tiên ở nơi tập luyện bên trong tìm tới Diệp Phàm. Ta không ý kiến, Pháp Nhĩ cũng biểu thị đồng ý, một mặt, hắn đối với Diệp Phàm sát ý ở 6 tên thiên tài tuyệt thế bên trong xem như là nhược, chỉ là muốn cùng Diệp Phàm ở pháp thuật trình độ trên tranh cao thấp một hồi mà thôi. Trọng yếu hơn chính là, hắn rõ ràng, nếu An Đông, An Đức Liệt cùng Tá La đều đồng ý, đề nghị này nên thông qua. Dường như Pháp Nhĩ dự liệu như thế, khi hắn tỏ thái độ đồng ý sau khi, Ma Ha mặt không hề cảm xúc gật đầu cho thấy thái độ. Đã như thế, 6 tên thiên tài tuyệt thế bên trong chỉ có Hư Vô Đạo không có tỏ thái độ. Nguyên bản ta vừa nãy muốn thay đổi chủ ý, không chờ ngươi cái kia đã bị trở thành rác rưởi sư phụ đi tới nơi này, liền đưa ngươi đánh giết. Nhưng, nếu bọn họ 5 người đều đồng ý ở thi đấu bên trong săn giết ngươi. Vậy ta liền để ngươi sống thêm một hồi. Hư Vô Đạo cũng mở miệng, hắn một mặt cười lạnh nhìn chằm. Chằm Diệp Phàm, vừa mặt ngoài thái độ cũng lần thứ hai biểu hiện ra tuyệt đối hung hăng. Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử hẳn phải chết, mắt thấy 6 tên thiên tài tuyệt thế nhất trí đồng ý, muốn ở thi đấu bên trong săn giết Diệp Phàm, trong hẻm núi. Hầu như tất cả mọi người đều làm ra phán đoán như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ tuy rằng Diệp Phàm thân thể chém giết đánh bại Hư Vô Đạo mà lại thực lực tổng hợp không hẳn so với 6 tên thiên tài tuyệt thế yếu, nhưng muốn một người chống đối 6 người luân phiên săn giết tất nhiên là thập tử vô sinh. Diệp Phàm nguy hiểm rồi, Áo Lợi Duy Á nhíu mày. Diệp Phàm trước thể hiện ra thực lực cùng thân thể chém giết đánh bại Hư Vô Đạo một chuyện tuy rằng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng, nhưng nàng cũng cho rằng Diệp Phàm rất khó ở 6 tên thiên tài tuyệt thế săn. Giết bên trong sống sót. Nếu như một đối một ta tin tưởng hắn có thực lực có thể cùng bọn họ 6 người bên trong bất luận người nào một trận chiến, nhưng hắn nếu muốn ở thi đấu bên trong sống sót hầu như không thể. Đạo Cách khe khẽ thở dài, không biết là đang vì Diệp Phàm tiếc hận vẫn là vì là 6 tên thiên tài tuyệt thế hành vi mà cảm thấy sâu sắc vô lực. Cùng lúc đó, ở trong đám người không hề bắt mắt chút nào nợ máu, hơi nhíu mày. Nguyên bản hắn nghe được Trừ Huyền Cơ tu vi bị hao tổn, bây giờ chỉ là tiên thiên cảnh giới sau, có loại hả hê lòng người cảm giác, nhưng giờ khắc này nghe được 6 tên thiên tài tuyệt thế muốn cùng săn giết Diệp Phàm, nhưng có chút bận tâm lo lắng không cách nào hoàn thành Trần Đạo Tàng gọi cho nhiệm vụ của hắn, tự tay đem Diệp Phàm đánh giết. Mẹ, này quần rác rưởi thực, Sự quá vô sỉ, ở bề ngoài xả cái gì công bằng cạnh tranh cùng săn giết, kỳ thực là sợ Diệp Phàm, muốn cùng vây giết Diệp Phàm. Lữ Chiến một mặt tức giận nhìn chằm chằm hư vô đạo sáu người, hắn mặc dù đối với Diệp Phàm ôm có lòng tin, nhưng đối với Diệp Phàm có thể ở sáu tên thiên tài tuyệt thế săn giết bên trong sống sót, một chút lòng tin đều không có. Không riêng là hắn, Sở Cơ, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu cũng giống như vậy. Thời khắc này, bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều nhưng là lo lắng. Duy có một người ngoại lệ, Tô Lưu Ly, nàng là trong mọi người, duy nhất một cái đối với Diệp Phàm thực lực rõ như lòng bàn tay người. Vào giờ phút này, trên mặt của nàng không hề có một chút điểm lo lắng, có chỉ là chờ mong Diệp Phàm dùng thực lực tuyệt đối quét ngang cái kia sáu tên cái gọi là thiên tài. Tuyệt thế chân chính vô địch thế hệ tuổi trẻ. Sau một khắc, ở hầu như tất cả mọi người cho rằng Diệp Phàm chắc chắn phải chết thời điểm. Ở Lữ Chiến, Sở Cơ mấy người lo lắng bên trong. Ở Tô Liêu Ly một mặt chờ mong vẻ mặt, một thanh âm vang vọng hẻm núi bầu trời. Các ngươi không có tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu cần phải, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi ra đi. Trên bầu trời, Diệp Phàm ánh mắt lần lượt từ hư vô đạo mọi sáu tên thiên tài tuyệt thế trên mặt đảo qua, trực tiếp tuyên án sáu người tử hình. Các ngươi có thể lựa chọn từng cái trên, cũng có thể lựa chọn cùng tiến lên. PS, xin lỗi, chương mới chậm chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.